Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1411, A-tu-la-vương 1-2. Đạo Phong Hoàn nhìn trái phải, nhẹ nhàng nhắm lại con mắt, một luồng hắc khí, từ trên đỉnh đầu nhô ra, kết thành ba đóa hắc liên, rơi lên đỉnh đầu cùng vai hai bên. Mở ra tay phải trưởng tâm lý, chảy xuôi năm đạo tử sắc khí tức. Trước khi hắn ở phía dưới, vô niệm thiên sư đám người ở mặt trên, thấy vậy còn không chân thiết, tưởng dùng tiểu vô tướng công hoặc khác quỷ thuật, suy luận đi ra ngũ triều nguyên khí, lúc này mới nhìn rõ, lại là thực sự ngũ triều nguyên khí. Người cư nhiên học được ngũ triều nguyên khí. Vô niệm thiên sư hít một hơi lãnh khí, kinh thanh nói ra, ngươi là từ nơi nào học được? Đạo Phong chậm rãi trợn mở con mắt, nhìn hắn, nhàn nhạt nói ra, ngươi bất quá là hãm không núi không đáy một bạch miêu lão thử tinh. Có tư cách gì hỏi ta? Vô cực thiên sư đứng thẳng bất động, râu mép cùng lông mi quá dài, cũng nhìn không ra có biểu tình gì. Tựa hồ cũng không có nổi giận, bất quá một bên Tô Bọt cùng Trương Vân các đệ tử nghe lời này. Thịnh nộ không ngớt, giành trước hướng về phía Đạo Phong đánh tới. Ngươi chính là Đạo Phong, ta chờ ngươi thật lâu. Tô Bọt một bên tiến công, đầu lưỡi liếm liếm môi, lộ ra phát hiện con mồi nhất tham luyến biểu tình, tay nâng tám miếng sáng trông suốt đồng tiền. Đối với Đạo Phong triển khai điên cuồng công kích, ngươi và ta là một loại người. Đạo Phong liếc nàng liếc mắt nói rằng, bất quá, ngươi bây giờ còn quá nhược điểm. Đả thần tiên dùng sức quét ngang, đem Tô Bọt bản mệnh đồng tiền đều đánh văng ra, lên núi lễ Phật đỉnh phóng đi. Vô niệm thiên sư cùng Đạo Uyên chân nhân đồng loạt ra tay, cũng không dùng cái gì pháp khí, đều tự dùng ngón tay lăng không họa lưỡng đạo bất định phù đè xuống, ngưng tụ hai vị tông sư pháp lực phù văn, phảng phất mở ra không khí, hướng về phía đạo danh tiếng húc bay đến. Đạo Phong thần tình một lẫm, ba đóa hắc liên nghênh đón, sinh sinh nâng lưỡng đạo phù ấn, tay phải trước người quát một tiếng, ngũ triều nguyên khí cùng nhau đánh ra. Gió cuốn mây tan một dạng quét về phía còn lại pháp sư. Toàn dựa vào ngươi, Đạo Phong nhẹ nhàng nói một tiếng. Tả nhãn trong con mắt, đột nhiên bay ra một đạo thân ảnh. Song trường dường như yến tử cánh một dạng lướt trên, trực tiếp xé mở hai vị thiên sư dùng pháp lực ngưng tụ phù văn. Đạo Phong bóng người từ đó nhảy mà qua, bay về phía Vạn Yêu Tháp. Cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa, theo sát phía sau, lăng không phi lạc, che ở Đạo Phong cùng trong những người này gian. Mọi người hiện ra vẻ khiếp sợ nhìn sang, thấy là một cái hơn 20 tuổi nam tử, mặt như ôn ngọc, dung mạo tuấn mỹ, người mặc một bộ ma sắc thân đồi áo dài, tóc dài tất cả đều là màu ngân bạch, rối tung ở sau ót. Nếu như chỉ cần so với suốt, người này không ở Đạo Phong chi hạ, bất quá hai người không phải đồng nhất loại hình. Đạo Phong là thô cuồng chung mang theo một loại khí phách, mà thanh niên tóc bạc này tuy là tướng mạo như người, nhưng vô cùng diêm dúa lẳng lơ, nhất là một đôi đồng tử lại là cây hoa hồng sắc. Mọi người hai mặt nhìn nhau, người nào cũng chưa từng thấy qua cái này nhân loại, cũng không biết hắn là từ đâu tới, càng không biết hắn là cái gì tà vật. Nam nhân tóc bạch kim nhìn kỹ mọi người như không, lại quay đầu nhìn về Diệp Thiếu Dương nhìn lại, cuối cùng ánh mắt rơi vào nhuế lãnh ngọc trên mặt, nhẹ nhàng cười, cây hoa hồng sắc đồng tử sáng lên, nói ra, lại gặp mặt, là hắn. Diệp Thiếu Dương hít một hơi lãnh khí, lần trước ở trên xe lửa gặp phải nam tử, cũng là ở luân hồi đạo thượng, chỉ dựa vật thần thức liền dám đánh lén mình người. Nam Cung Ảnh, nhuế lãnh ngọc nhíu nói rằng. Nam Cung Ảnh tà mị cười, lộ ra lưỡng cái đẹp mắt hổ nha. nói, ngươi còn nhớ rõ ta, ngươi nghĩ nhiều, ngươi chỉ là tên dễ nghe một chút mà thôi. Nhuế Lãnh Ngọc từ tốn nói, Nam Cung Ảnh còn muốn nói điều gì? Diệp Thiếu Dương che ở Nhuế Lãnh Ngọc trước mặt, nghiêng đầu nhìn hắn, nói ra, ta nhớ được ngươi đã nói, ta là một đống cứt trâu, ta chưa nói qua, ta chỉ nói qua, nàng là một đóa hoa tươi, đây không phải là giống nhau sao? Một cái ý tứ, Diệp Thiếu Dương cả giận nói, Nam Cung Ảnh cười nói, ta nói nàng là một đóa hoa tươi, có quan hệ gì tới ngươi? Chính ngươi không phải nói mình là một đống cứt trâu, chửi thề một tiếng, nói tới nói lui, bị hắn cho bộ đi vào. Ngay lưỡng người thời gian nói chuyện, Đạo Uyên chân nhân từ trong tay áo lấy ra Vẫn Phán Quan bút, lăng không vung tung lên, bị hô hặc qua địa phương, linh quang hội tụ thành khoa tay múa chân, hình thành một cái núi chữ, linh sơn kham không chỗ đều là sơn, thái nhất hóa thổ, cấp cấp như luật lệnh. Một lần chú ngữ niệm quá, Đạo Uyên chân nhân dùng phất trần đảo qua, núi chữ lồng lộng hạ lạc, càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một tòa tượng hình ngọn núi, đối với Nam Cung Ảnh đỉnh đầu đè xuống. Nam Cung Ảnh giơ lên một tay, hư nắm, một cổ thanh khí ở lòng bàn tay ngưng tụ, sinh sinh nâng ngọn núi. Mọi người thấy thế, âm thầm hấp khí, Đạo Uyên chân nhân là tu vi bực nào? Xúc lực một kích chữ sơn phù, cư nhiên bị người cứ như vậy trống rỗng nâng. Nếu như không phải sự tình liền phát sinh ở trước mắt, những người này thực sự là vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng. Đây là người nào? Thanh Vân Tử hỏi, ta cũng không biết a, ta chỉ biết là hắn đến từ vô lượng giới. Vô lượng giới, Phật môn đệ tử, Thanh Vân Tử nội tâm cũng nổi lên nói thầm. Bởi vì lúc trước tất cả mọi người đang vây công Đạo Phong, chỉ có Diệp Thiếu Dương những người này không có tiến tới. Hiện tại những người đó bị Nam Cung Ảnh ngăn trở, Đạo Phong thẳng đến treo trên bầu trời quan. Cái này một khoảng cách ngoại trừ Thanh Vân Tử đám người, đã không ai ngăn cản. Diệp Thiếu Dương cắn răng một cái, vừa muốn động thân, lại bị Thanh Vân Tử đè lại vai. Bản thân phi thân lên, đứng ở Vạn Yêu Tháp lối vào phía dưới, đối mặt với Đạo Phong, trong tay niêm một bả linh phù. Đạo Phong dừng lại, nhìn Thanh Vân Tử, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Ngươi cũng muốn ngăn ta? E rằng ta ngăn không được ngươi, nhưng có thể thử xem. Thanh Vân Tử ánh mắt nhấp nháy nhìn hắn, ta chỉ nói một câu, ngươi nếu vào tháp chắc chắn phải chết, ta là ngươi khỏe, tuyệt không thể để cho ngươi đi vào. Diệp Thiếu Dương đám người đi tới Thanh Vân Tử phía sau, thần tình phức tạp nhìn sang, đại sư huynh, Tô Khâm Trương chẳng bao giờ trải qua trường hợp như vậy. Khiếp khiếp kêu một tiếng, ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Đạo Phong mắt không chớp nhìn Thanh Vân Tử, ngươi nếu như tốt với ta, để lại ta đi qua. Ta muốn đi chứng minh một việc, chứng minh ngươi có thể bắt được Ngọc Thanh Phù. Đạo Phong chậm rãi lắc đầu, ngưng mắt nhìn Thanh Vân Tử, nói, sư phụ. Thanh Vân Tử cả người run lên, cái này đơn giản xưng hô, hắn đã bao lâu không có từ Đạo Phong trong miệng nghe được. Ta không muốn cùng ngươi việc binh đao gặp lại, tin tưởng ta, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Để cho ta đi vào, ta sẽ trước mặt mọi người nói ra nguyên nhân. Thanh Vân Tử nhìn hắn, nội tâm bắt đầu dao động. Lúc này Vạn Yêu bên trong tháp, truyền ra Vô Cực Thiên Sư thanh âm, khiến hắn tiến đến. Thanh Vân Tử nhìn Đạo Phong, một chữ một cái nói ra, nói cho ta biết, ngươi sẽ không chết, ta sẽ không chết. Dừng lại mấy giây, Đạo Phong nói rằng, Thanh Vân Tử thở dài, lui qua một bên. Diệp Thiếu Dương có chút ngu ngẩn người tại đó, nhìn đi qua một bên Thanh Vân Tử, lại nhìn Đạo Phong. Đạo Phong đạo, cút ngay, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,